chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, vô luận hắn giống như gì kinh thương mới có thể, lại trước sau vô pháp cùng với bàn tay vàng đối kháng. Cũng chưa bao giờ có chiều như vậy vớ vẩn phương hướng suy nghĩ quá. Kỳ thật, bằng vào Lục Đình tính cách, nếu là ở Yêu Lâm Duyệt Kỳ lúc sau, các lộ nữ xứng mới lên sân khấu, hắn sẽ không màng tất cả nắm chặt tay nàng, đến chết không buông khai. Đáng tiếc, nàng chết thời điểm, hắn đối nàng còn chưa tới cái kia trình độ, đây cũng là những cái đó bàn tay vàng nữ xứng thông minh chỗ. Ở trong mộng, Lâm Duyệt Kỳ thấy Lục Đình ôm hận mà chết, sợ tới mức lập tức từ trên giường ngồi dậy. Lúc này, nàng đã ở bệnh viện trên giường bệnh, bác sĩ đang ở cho nàng rút máu. Nàng đột nhiên ngồi dậy, kim tiêm hướng thịt chát, đau đến, ngao ngao thẳng kêu. Lục Đình cùng hộ sĩ lại đây, đem nàng cấp ấn trở về, thành công rút ra một ống máu. Bác sĩ nói thu thập huyết dạng sau, đối nằm ở trên giường Lâm Duyệt Kỳ nói, thân thể của ngươi có nóng lên bệnh trạng, ngươi xoay người sang chỗ khác. Ta giúp ngươi đánh hai châm giảm nhiệt. Lâm Duyệt Kỳ sống không còn gì luyến tiếc hỏi. Vì cái gì muốn xoay người? Hộ sĩ chỉ chính mình cái mông nói. Đánh nơi này, Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, làm rõ ràng, nàng thượng cao trung lúc sau liền không đánh quá mông hảo sao? Nàng thề sống chết không từ. Bác sĩ hù dọa nàng. Ngươi nếu không phối hợp, lại kéo đi xuống. Ngươi trên mặt đậu khả năng sẽ càng nghiêm trọng, tuy rằng nàng bởi vì trường đậu nhìn thấy nam chủ Lục Đình, rất vui vẻ, chính là, này cũng không đại biểu nàng thích trên mặt đậu, lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nàng nghe xong bác sĩ nói, lập tức liền đem thân thể phiên cái mặt, đang chuẩn bị cởi quần, xoay đầu trừng mắt nhìn mắt giường bệnh bên vị kia soái ca. Đại ca, ngươi lại không phải bác sĩ. Làm ơn đi ra ngoài hảo sao, nhân gia trích muốn cởi quần, ngươi xem nhân gia thí thí, không tốt. Lục Đình dùng tăm bông thế Lâm Duyệt Kỳ ấn xuống tay trên cánh tay bị chát huyết khổng. Tăng cường mày nói, năm đó ngươi ngủ ta, nhưng không để ý quá này đó việc nhỏ. Bác sĩ, tới, nói xong, giúp đỡ hộ sĩ cùng nhau đem Lâm Duyệt Kỳ sau vai cấp ấn xuống. Nam nhân nhìn nghiêm trang. Nghiêm túc mà nói ra này phiên trêu chọc nói. Loại này tương phản làm bác sĩ hộ sĩ buồn cười. Lâm Duyệt Kỳ mặt đỏ lên. Trùy giường hô to. À. Lục Đình ngươi có độc. Ngươi mau cút cho ta đi ra ngoài. Nhắm mắt lại không được xem. Ta lấy một xe mì gói nguyền rủa ngươi đêm nay trường lỗ kim. Nàng giống lớn xong. Bác sĩ đã thế nàng đánh hảo cho mani. Lục Đình thế nàng đem quần kéo lên sau eo. Vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi ta sẽ không làm ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất. Ta biết ngươi là không nghĩ làm ta thấy ngươi như vậy bộ dáng. Ngươi không cần lo lắng. Vô luận ngươi là mỹ là xấu, ta đều sẽ không ghét bỏ. Đoàn đoàn mẫu thân chỉ biết có một cái. Lục thái thái cũng chỉ sẽ là ngươi, ca lão quán, ta cầu ngươi ghét bỏ, ta cầu ngươi ghét bỏ a. Ngươi không cần não bổ quá thật tốt sao, ta làm ngươi đi ra ngoài chỉ là đơn thuần không nghĩ làm ngươi xem mông. Ai hiếm lạ ngươi lục thái thái vị trí này a. Ta cầu xin ngươi, buông tha ta cùng đoàn đoàn. Lục Đình thấy nàng lại là một hồi gầm rú, tâm tình pha phức tạp. Cho nên, nàng là bởi vì mấy năm nay hắn không có tin tức mà sinh khí sao? Cũng là, thay đổi bất luận cái gì một nữ nhân, đều sẽ sinh khí, không nói đến nữ nhân này. Còn thế hắn sinh hạ một cái nữ nhi, mấy năm nay vất vả không cần nói cũng biết. Hắn lại nói, chúng ta Lục gia gia giáo nghiêm khắc, luôn luôn lấy thê vì đại, ngươi gả tiến Lục gia, không cần lo lắng có hào môn ước thúc. Ngươi vui vẻ liền hảo, nếu ngươi thật sự không yên tâm, kết hôn sau, ta nguyện ý đem 50% gia sản đều hoa đến ngươi danh nghĩa. Lâm Duyệt Kỳ thật sự muốn khóc, này cùng nàng trong mộng không giống nhau a. Ở trong mộng, Lục Đình chưa nói phải cho nàng phân gia sản a. Lục Đình là nhà giàu số một nhị đại A. Hắn 50% tài sản, đủ nàng nằm ăn nằm uống mấy đời hảo sao? Trời ạ, Lục Đình sọ não có bao sao? Cư nhiên sẽ phân nàng 50% gia sản. Không được, vì có thể an toàn sống sót, tránh đi các lộ bàn tay vàng nữ xứng. Nàng không thể bị tiền tài mê hoặc. QAQ Lâm Duyệt Kỳ đỡ chán, thở dài một tiếng sau nói. Đại ca, Đoàn Đoàn không phải ngươi nữ nhi. Nàng là ta nhặt được tính toán ở ngươi nơi này lừa hôn. Kết quả không nghĩ tới ngươi nhân gian bốc hơi lên. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi. Ta rất có tiền, không thiếu tiền, dưỡng đến khởi nhặt được cái này nữ nhi. Không cần gả vào hào môn, ta cũng không nghĩ tai họa ngươi. Ta vốn là tưởng lấy nữ nhi lừa hôn lừa tài sản. Chính là hiện tại ta lạc đường biết quay lại, ngươi hiểu không? Lục Đình xem nàng biểu tình càng ngày càng phức tạp, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Hắn hầu kết lăn một chút, thấp giọng nói, ta hiểu, nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu hận hắn. Mới có thể không tiếc bôi đen chính mình, giải loại này nói dối như cuội. Chương 15, ngươi, thật sự hiểu, Lâm Duyệt Kỳ nháy đôi mắt xem hắn, cảm xúc bình phục không ít, nàng tâm bình khí hòa lại nói. Ngươi hiểu thì tốt rồi, Lục Đình cách chăn vỗ vỗ thân thể của nàng. Thấp giọng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tiếp cái điện thoại, nga. Lâm Duyệt Kỳ thực mau phản ứng lại đây hắn ý tứ trong lời nói. Nhìn chằm chằm hắn cái ót chạy nhanh bổ sung nói, Lục Đình, ta thật không lừa ngươi. Lục Đình đi đến bên cửa sổ tiếp một hồi điện thoại. Phảng phất nghe được cái gì? Lại hướng Lâm Duyệt Kỳ phương hướng nhìn thoáng qua, Lê Hành một giờ trước, liên hệ Lâm Duyệt Kỳ trợ lý, mục không vừa, nàng nói cho đối phương, tưởng ký hợp đồng Lâm Duyệt làm công ty kỳ hạ nghệ sĩ. Nhưng không vừa lại nói cho Lê Hành, Lâm Duyệt Kỳ tính toán rời khỏi giới giải trí, không hề ký hợp đồng công ty, mà nàng ở trong tiết mục giận dỗi Tần Tuyết, thổ lộ những cái đó tốn công vô ích chân ngôn. Cũng là nàng rời khỏi giới giải trí quyết tâm đi Lục Đình cắt đứt điện thoại sau. Thần sắc phức tạp mà về tới giường bệnh biên, Lâm Duyệt Kỳ chạy nhanh giơ lên kéo tay thề, bổ sung nói, ta từ nhỏ sẽ không nói dối. Một nói dối liền đêm không thể ngủ, lương tâm bất an, ngươi xem ta chân thành đôi mắt nhỏ, ta thật không lừa ngươi, nếu không phải ta hiện tại có tiền, ta khả năng thật sự sẽ che lại lương tâm. Lợi dụng tiểu béo nữ lừa gạt ngươi. Lục Đình, ngươi là người tốt, ta hy vọng ngươi rời xa con người của ta cha. Con người của ta ghen ghét tâm rất mạnh, không chỉ có ghen ghét Tần Tuyết, còn ý đồ hủy hoại nàng. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lúc này mới có ta hủy dung chuyện này. Bất quá khả năng thật là báo ứng, trên mặt vết sẹo chưa cởi, lại dài quá đầy mặt đậu. Nàng nói chuyện khi hốc mắt phiếm hồng, Lục Đình không nói gì, lẳng lặng mà nhìn nàng. Lâm Duyệt Kỳ ở kể lể một hồi chính mình tội lỗi, sau. Trường hu một hơi, hỏi lại hắn, Lục đại ca, ta nói nhiều như vậy, ngươi đã hiểu sao? Ân, Lục Đình nhíu mày, hơi gật đầu, ta hiểu được, ngươi là cảm thấy hiện giờ ngươi không xứng với ta, ta nói rồi, ta không để bụng này đó, Lâm Duyệt Kỳ nói nửa giờ. Miệng khô lưỡi khô, kết quả hắn vẫn là không minh bạch, Đoàn Đoàn nàng ba lý giải, chưa từng có cập quá cách. Lâm Duyệt Kỳ kiên nhẫn đều mau bị trà sáng, nàng đôi tay cô trụ Lục Đình một đôi vai, trừng lớn một đôi sung huyết đôi mắt, nói, Lục lão ca, không phải ngươi có ở đây không chăng vấn đề, mà là ta có rất lớn vấn đề, ta, một cái rắn rết tâm địa nữ nhân, có tài đức gì? Có thể gả cho anh tuấn lỗi lạc mỹ mạo vô song ngươi đâu. Ngươi nhìn kỹ ta gương mặt này, không chỉ có trường đậu, trên mặt còn có pha lê cha vẽ ra tới vết sẹo. Ta như vậy nữ nhân, thật sự có thể được đến ngươi sủng ái sao? Không, ta không thể, ta chịu chi hổ thẹn, ta lương tâm bất an. Còn có Đoàn Đoàn, hắn căn bản không phải ngươi thân sinh, nàng một cái tiểu béo nữ. Lại như thế nào sẽ là ngươi loại này đại soái ca nữ nhi? Ngươi phu quân không phải ta, Ta cập không thượng Tần Tuyết một phần vạn. Tần Tuyết nàng xinh đẹp lại mỹ mạo, tâm địa lại hảo, ngươi hẳn là cưới như vậy nữ nhân, đúng hay không? Nàng nói ước chừng nửa giờ, tam câu nói không rời Tần Tuyết, làm hắn đối Tần Tuyết sinh ra cực đại hoài nghi. Lục Đình nhớ tới nàng ở phát sóng trực tiếp trong tiết mục giận dỗi Tần Tuyết. Nói, nhưng ngươi ở trong tiết mục, lại không phải nói như vậy. Ngươi nói, là nàng cố ý cho hấp thụ ánh sáng các ngươi mẹ con quan hệ. Ngươi nói, là nàng cố ý làm ngươi hủy dung, xảo diệu chạy thoát trách nhiệm. Ngươi nói, là nàng làm lão chủ nhân đá ngươi ra công ty, Lâm Duyệt Kỳ á khẩu không trả lời được. Ngươi xem phát sóng trực tiếp. Ta đó là vì hắc nàng. Fan đều có thể nhìn ra tới. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Nhưng ta nhìn đến, là một cái vì bại hoại người qua đường duyên. Nỗ lực bôi đen chính mình bất đắc dĩ nữ hài. Ta nhìn đến, là một cái bởi vì lo lắng lại bị người nhằm vào làm hại. Mà tưởng rời khỏi giới giải trí đáng thương nữ hài. Lâm Duyệt Kỳ, ta không biết ngươi mấy năm nay mang theo Đoàn Đoàn, bị nhiều ít ủy khuất. Ta có thể cho ngươi hứa hẹn. Về sau vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ không buông ra các ngươi mẹ con tay. Ta có trách nhiệm chiếu cố các ngươi, Lâm Duyệt Kỳ ngẩn ra. Tiện đà trả lời lại một cách mỉa mai. Được, hứa hẹn loại đồ vật này, chính là miệng lúc đóng lúc mở. Ai có thể thật sự làm được? Ta nếu như bị những cái đó ác độc nữ xứng bức thành phụ có thể bạo lều kẻ điên. Hoặc là động bất động liền đánh Đoàn Đoàn bệnh trầm cảm bệnh tâm thần. Ngươi còn sẽ tưởng cùng ta kết hôn. Ngươi là phú khả địch quốc đại tổng tài. Chúng ta khác nhau một trời một vực. Là thật sự không xứng, ngươi vì cái gì sẽ có loại này tiêu cực ý tưởng. Lâm Duyệt Kỳ, nếu ta nói, ta là từ 17 tuổi xuyên qua tới. Mà ta có thể dùng mộng biết trước tương lai. Ngươi tin sao? Lục Đình. Vớ vẩn, Lâm Duyệt Kỳ một buông tay, tin hay không tùy thích Lục Đình cũng từ bỏ cùng nàng cãi cọ. Chỉ nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tiếp nữ nhi, ta không phải một cái dễ dàng từ bỏ ngươi, ta sẽ nỗ lực làm ngươi cùng Đoàn Đoàn, tiếp nhận ta, ngươi đừng ôm kỳ vọng, con người của ta ý chí sắt đá vô tâm không phổi. Ngươi lại như thế nào kiên trì cũng chưa dùng, Lâm Duyệt Kỳ dội nước lã cho hắn. Lục Đình gật đầu, chúng ta đây rửa mắt mong chờ, chờ Lục Đình đi ra phòng bệnh. Lâm Duyệt Kỳ mới phản ứng lại đây không đúng chỗ nào nhi. Rửa mắt mong chờ, cái quỷ gì? Nàng như thế nào cảm thấy? Lục Đình là ở công lược một cái thương nghiệp kế hoạch. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, buổi chiều, Lâm Duyệt Kỳ cấp di động sung thượng điện, nằm ở trên giường kiều chân bắt chéo soát Weibo. Nàng cho rằng trên mạng tất cả đều là mắng nàng ngôn luận. Không nghĩ tới nàng liên tục click mở mấy chục điều tin nhắn. Tất cả đều là thổ lộ. Năm ấy tiểu bạch thỏ. Lâm Duyệt Kỳ thì ngươi ở đâu? Ta thật sự rất thích ngươi a. Ngươi ở trong tiết mục thật là quá có mị lực QAQ. Ngươi làm bài thời điểm. Ta cảm thấy siêu có năng lượng. Ngươi quả thực kim quang lấp lánh. Cả người lập lòe tài hoa ánh sáng, ngươi vì một cái tổng nghệ, cư nhiên soát xong rồi năm tam cùng hơn 10 bộ bài thi. Nhìn lại ta, lập tức liền thi đại học, ta lại còn ở chơi di động. Ô, Lâm Duyệt Kỳ tỷ, ngươi giỏi quá, ngươi muốn nỗ lực nha. Ta muốn cùng ngươi học tập, ta cũng muốn nỗ lực. Văn thao võ lực cánh rừng thông, kỳ ngươi hảo, ta là ngươi mê đệ một quả. Ta thích ngươi đã có 3 năm, ngươi nỗ lực cùng chăm chỉ, ta đều xem ở trong mắt, vô luận là tham gia tổng nghệ vẫn là quay chụp phim truyền hình. Ngươi tổng hội hoa đủ thời gian làm chuẩn bị, này đó, ở hiện tại giới giải trí đã rất khó được, ta là thi lên thạc sĩ cầu một quả, ta muốn cùng ngươi học tập, thổ lộ kết thúc, làm bài đi, sao tương đương, ngươi ở ta trong thế giới, kỳ. Mấy ngày nay ngươi bị người hắc thật sự thảm, cũng mặc kệ thế nào, chúng ta đều là ái ngươi, ngươi cố lên, chờ mong ngươi tại hạ kỳ tiết mục biểu hiện. Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ quét xong này đó bình luận, người da đen mặt dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, nàng lại click mở Weibo Hạ bình luận. Nguyên bản chướng khí mù mịt Weibo Hạ, chính diện bình luận lại chiếm hơn phân nửa. Cùng loại với kỳ kỳ ngươi hào bổng a, ngoặc kép, chúc mừng ta nữ thần đoạt giải quán quân, linh tinh bình luận. Như xuân sau măng toát ra tới, lại xem đầu đề, cũng cùng nàng có quan hệ. Ở Thăng Lâm duyệt kỳ sơ tâm bài mì gói thăng cái này đề tài hạ. Nàng ánh mắt sở đến, chính, phụ Weibo một nửa một nửa. Không nàng trong tưởng tượng thảm ni mà nàng làm một cái truy tinh cầu. Rất rõ ràng, tình huống như vậy đối với trước mắt nàng mà nói. Xem như xuân về, nói cách khác, nàng cư nhiên bắt đầu chậm rãi tẩy trắng. Này cùng nàng ban đầu ý tưởng, hoàn toàn đi ngược lại. Nếu nàng không thể lấy thất bại thảm hại phương thức rời khỏi giới giải trí. Như vậy rất khó vứt bỏ nữ chủ quang hoàn, mà Tần Tuyết cái này bàn tay vàng nữ xứng, sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Này nhưng như thế nào cho phải? Chẳng lẽ nàng còn phải tiếp tục ở giới giải trí đương công nhân nô lệ sao? Nàng nằm ở trên giường bệnh đánh một buổi trưa trò chơi. Đến buổi tối khi, không vừa mang theo Đoàn Đoàn tới bệnh viện, Đoàn Đoàn thấy nằm ở trên giường bệnh, đầy mặt đậu mụ mụ, cũng cho rằng nàng được cái gì bệnh nan y, tiểu béo nữ vụng về mà chạy tới, bò lên trên giường, đè ở trên người nàng, đầu gối nàng ngực, nhược nhược mà nói, kỳ kỳ, ngươi không cần chết, Đoàn Đoàn không cần ngươi chết, Đoàn Đoàn muốn ngươi hảo hảo, ngươi không cần chết được không? Hết chương.